Nếu muốn hóa làm vô lượng chúng sanh đầy khắp trong cõi đại thiên, cũng liền có thể tùy ý. Muốn chia một thân làm nhiều thân, lại hiệp nhiều thân làm một thân, dẫu làm những sự như vậy, nhưng tâm không trụ trước, dường như hoa sen. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát nhập trong những môn tam muội vương như vậy rồi, liền đặng trụ nơi bậc tự tại. Bồ Tát trụ bậc tự tại này, thời đặng sức tự tại, tùy ý muốn sanh chỗ nào liền đặng giảng sanh. Ví như chuyển luân thánh vương thống lãnh bốn cõi thiên hạ, tùy ý qua lại không bị chướng ngại. Cũng vậy, tất cả chỗ muốn thọ sanh Bồ Tát này có thể tùy ý giảng sanh. Bồ Tát này nếu thấy tất cả chúng sanh nơi địa ngục, kẻ nào có thể làm cho sanh căn lành, Bồ Tát liền qua mà thọ sanh trong đó. Dẫu sanh nhưng chẳng phải là nghiệp quả, do sức tự tại mà thọ sanh trong đó. Bồ Tát này dẫu ở nơi địa ngục nhưng chẳng bị những sự khổ đốt cháy nát thân, vân vân. Này thiện nam tử, Bồ Tát này thành tựu vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức công đức như vậy, còn không thể nói hết, huống là công đức của Phật mà có thể nói được. Bấy giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Trụ Vô Cấu Tạng Dương, có oai đức lớn thành tựu thần thông, đặng đại tổng trì đầy đủ môn tam muội, chứng bực vô sở úy, liền đứng dậy trịch y bày vai bên hữu, quỳ gối hữu, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như lời Đức Phật nói, chư Phật Bồ Tát thành tựu vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức công đức thật không thể nói được. Ý tôi còn cho rằng vẫn chẳng bằng kinh điển Đại Thừa này, vì nhân sức của kinh Đại Thừa phương đẳng này nên có thể xuất sanh chư Phật Thế Tôn vô thượng chánh giác. Phật khen rằng: lành thay, phải lắm, đúng như lời ông nói. Những kinh phương đẳng Đại Thừa dẫu thành tựu vô lượng công đức, muốn so sánh với kinh này thời không thể kịp được. Trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn muôn ức lần, nhẫn đến toán số thí dụ cũng chẳng kịp được. Ví như từ bò có sữa, từ sữa sanh ra chất lạc, từ lạc sanh ra chất sanh tô, từ sanh tô sanh ra chất thuộc tô, từ thuộc tô sanh ra chất đề hồ. Chất đề hồ là vị hơn hết. Nếu có người uống chất này, các thứ bệnh đều tiêu trừ, bao nhiêu chất thuốc đều vào trong đề hồ. Cũng vậy, từ Phật có ra 12 loại kinh, từ 12 loại kinh có ra Tu Đa La, từ Tu Đa La có ra kinh Phương Đẳng, từ kinh Phương Đẳng có ra Bát Nhã Ba La Mật, từ Bát Nhã Ba La Mật có ra Đại Niết Bàn, như chất đề hồ. Chất đề hồ dụ cho Phật tánh tức là Như Lai. Này thiện nam tử, do nghĩa này nên nói rằng, Như Lai có vô lượng vô biên công đức chẳng thể nói được, tính được. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật khen kinh Đại Niết Bàn như chất đề hồ là vị thượng diệu. Nếu có người uống đề hồ, thời những chứng bệnh đều tiêu trừ, tất cả các vị thuốc đều vào trong chất đề hồ. Tôi nghe lời này trộm nghĩ rằng, nếu có người chẳng nghe, chẳng lãnh thọ được kinh này, phải biết người đó rất là ngu si, không có tâm lành. Bạch Thế Tôn, nay tôi thật có thể cam chịu lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm giết, biên chép kinh Đại Niết Bàn này. Biên chép đọc tụng thông thuộc, rồi vì người mà giảng rộng ý nghĩa đó. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh tham trước của cải, tôi sẽ bố thí của cải, rồi sau đem kinh Đại Niết Bàn này khuyên họ đọc. Nếu có người sang quý, tôi trước dùng ái ngữ để được cảm tình, rồi sau lần lần sẽ đem kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này khuyên họ đọc. Nếu là kẻ thường dân, tôi sẽ dùng oai thế ép họ tụng đọc. Nếu với người kiêu mạn, tôi sẽ làm tôi tớ họ, tùy thuận ý của họ cho họ vui lòng, rồi sau sẽ đem kinh Đại Niết Bàn này mà dẫn dắt họ. Nếu có người quỷ bán kinh Đại Thừa, tôi sẽ dùng thế lực hàng phục họ, rồi sau khuyên họ đọc kinh Đại Niết Bàn. Nếu có người ưa thích kinh Đại Thừa, tôi đích thân đến cung kính cúng dường tôn trọng tán thán họ. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: lành thay, ông thật đáng là người ưa thích kinh điển Đại Thừa, tham kinh Đại Thừa, thọ kinh Đại Thừa, say kinh Đại Thừa, kính tinh tôn trọng cúng dường kinh Đại Thừa. Này thiện nam tử, nay do tâm lành này, ông sẽ siêu việt vô lượng vô biên hằng hà sa đại Bồ Tát, đặng thành vô thượng chánh giác trước. Chẳng bao lâu, ông cũng sẽ vì đại chúng diễn nói tạng bí mật đại niết bàn Như Lai Phật tánh như ta hôm nay. Này thiện nam tử, về thuở quá khứ thời kỳ không có Phật ra đời, lúc đó ta làm Bà La Môn tu hạnh Bồ Tát, có thể thông đạt những kinh luận của tất cả ngoại đạo, tu hạnh tịch diệt đầy đủ oai nghi, tâm ta thanh tịnh chẳng bị các dục nhiễm ở ngoài phá hoại, dứt lửa sân hận, thọ trì pháp môn thường lạc ngã tịnh. Khắp nơi ta tìm cầu kinh điển đại thừa, nhẫn đến vẫn chẳng được nghe danh tự kinh Phương Đẳng. Bây giờ ta ở núi tuyết, núi này thanh tịnh có suối chảy ao tắm, rừng rậm cây thuốc, hoa thơm nở khắp núi, chim thú không thể tính đếm, nhiều thứ trái ngon, lại có vô lượng ngó sen, củ ngọt, củ thơm. Ta ở một mình trong núi, chỉ ăn các thứ trái, ăn xong ngồi thiền chuyên tâm quán tưởng. Ta tu khổ hạnh như vậy trải qua vô lượng năm, cũng chẳng được nghe có Phật ra đời cùng tên Kinh Đại Thừa. Thích Đề Hoàng Nhân và Chư Thiên thấy ta bền tu khổ hạnh như vậy, lòng họ kinh sợ, bảo nhau rằng: chúng ta nên xem coi, trong núi tuyết thanh tịnh, người ly dục tịch tịnh, chùa công đức trang nghiêm, đã lìa tham sân mạn, dứt hẳn lòng ngu si, miệng chưa từng nói ra những lời thô ác thảy. Có một vị thiên tử tên là Quan Hỷ lại nói kệ rằng: người ly dục như vậy, thanh tịnh siêng tinh tấn, toan chẳng cầu đế thích và làm chư thiên ư. Nếu là hạng ngoại đạo, họ tu hành khổ hạnh, phần nhiều đều mong cầu tòa ngồi của đế thích. Có một vị tiên thiên tử lại vì đế thích mà nói kệ rằng: Thiên Chúa Kiều Thi Ca, chẳng nên sanh lòng lo, ngoại đạo tu khổ hạnh, hà tất cầu đế thích. Thiên tử này lại thưa với đế thích: bậc đại sĩ trong đời vì chúng sanh nên chẳng tham luyến thân mình mà tu vô lượng khổ hạnh để làm lợi ích cho chúng sanh. Hạng người như vậy thấy rõ những lỗi lầm trong dòng sanh tử, dẫu của báo đầy cả mặt đất, đại sĩ này cũng chẳng tham muốn như thấy mũi giải. Bậc đại sĩ này rời bỏ của cải, vợ con, đầu mắt, tủy não, tay chân, da thịt, nhà cửa, voi ngựa, xe cộ, tôi tớ, cũng chẳng mong cầu sanh lên cõi trời, chỉ mong muốn làm cho tất cả chúng sanh được an vui. Như chỗ tôi hiểu, bậc đại sĩ như vậy lòng thanh tịnh không ô nhiễm, đã dứt hết phiền não, chỉ muốn cầu quả vô thượng bồ đề. Thích Đề Hoàng Nhân bảo rằng: theo như lời ông nói, thời người ấy vì nhiếp thủ tất cả chúng sanh trong đời. Này đại tiên, nếu trong đời này có Phật dứt trừ được tất cả rắn độc phiền não của chư thiên, loài người và Atula, nếu các chúng sanh ở trong bóng mát của Phật, thời tất cả những độc phiền não đều tiêu diệt. Này đại tiên, bậc đại sĩ này nếu trong đời vị lai sẽ thành Phật, thời chúng ta sẽ được dứt trừ vô lượng phiền não. Việc này thật là khó tin, vì vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, bị chút ít duyên liền thối thất bồ đề tâm, như bóng trăng trong nước, nước động thời trăng động, lại như hòa tượng khó thành mà dễ hư. Cũng vậy, tâm bồ đề khó phát mà dễ thối thất. Này đại tiên, như có nhiều người mặc giáp cầm gậy muốn đi dẹp giặc, lúc ra đến chiến trận lòng sợ sệt, thời bèn chạy lui. Cũng vậy vô lượng chúng sanh phát tâm bồ đề tự trang nghiêm bền chắc, lúc thấy lỗi sanh tử lòng sợ sệt, bèn thối thất. Này đại tiên, ta từng thấy vô lượng chúng sanh sau khi phát tâm bồ đề đều bị thối chuyển. Vì thế, nên nay dẫu thấy người này tu khổ hạnh tịch tịnh, không phiền não, nhưng ta chưa tin được. Nay ta sẽ thử đến xem người này thật có thể gánh vác nổi vô thượng bồ đề chăng? Này đại tiên, như xe có hai bánh, thời có công dụng chở chuyên, như chim có hai cánh mới có thể bay đi. Người tu khổ hạnh này dẫu thấy là giữ gìn giới cấm, nhưng chưa biết có trí sâu chăng? Nếu có trí sâu, thời có thể gánh nổi vô thượng bồ đề. Này đại tiên, như cá mẹ đẻ ra bầy cá con, nhưng số cá được lớn khôn rất ít, như cây am la nhiều bông mà ít trái. Chúng sanh phát tâm bồ đề đông vô lượng nhưng ít người được thành tựu. Này đại tiên, ông nên cùng ta đồng qua thử đó, như vàng rồng sau khi thử đủ ba cách mới biết là vàng thật, là đốt đập và mài. Này chúng ta cũng thử người tu khổ hạnh này. Lúc đó, Thích Đế Hoàng Nhân tự biến thân mình làm quỷ la sát, dung mạo đáng sợ, bay xuống núi tuyết đến gần người tu khổ hạnh, cất tiếng thanh nhã tuyên nói nửa bài kệ của Phật quá khứ. Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt. Quỷ La Sát nói nửa kệ xong, liếc mắt tìm ngó bốn phía. Người tu khổ hạnh nghe hai câu kệ ấy, lòng rất vui mừng, như người khách buôn ban đêm đến đường hiểm lạc mất đồng bạn, kinh sợ tìm kiếm bỗng gặp được đồng bạn, lòng rất vui mừng. Cũng như người bệnh lâu chưa gặp được lương y, về sau bỗng gặp được. Như người trôi nổi ngoài biển khơi bỗng gặp được thuyền bè, như người quá khát gặp được nước mát trong, như người bị oán địch rượt mà chạy thoát được, như người bị trói nhốt đã lâu bỗng đặng thả. Cũng như nhà nông trời nắng hạn mà gặp mưa, như người đi xa trở về đến nhà, cả nhà đều vui mừng. Này thiện nam tử, lúc nghe được nửa bài kệ ấy, lòng người khổ hạnh vui mừng cũng như vậy. Liền đứng dậy lấy tay đỡ tóc lên ngó tìm bốn phía nói rằng, chẳng biết ai vừa nói hai câu kệ. Ngó mãi không thấy người nào khác, chỉ thấy Quỷ La Sát bèn nói rằng, ai khai môn giải thoát như vậy? Ai có thể thuật lời của Phật như vậy? Ai có thể ở trong giấc ngủ sanh tử mà có thể riêng được giác ngộ sướng lên lời đó vậy? Ai có thể ở chốn này đem đạo vị vô thượng chỉ dạy cho chúng sanh đang đói khát trong dòng sanh tử? Ai có thể làm thuyền lớn cứu vớt vô lượng chúng sanh đang nổi chìm trong biển sanh tử? Những chúng sanh này thường mang bệnh nặng phiền não. Ai có thể làm lương y nói hai câu kệ ấy khai ngộ tâm của tôi, như mặt trăng nửa như hoa sen hé nở? Người khổ hạnh lúc đó không thấy có ai khác, chỉ thấy Quỷ La Sát, nghĩ rằng có lẽ quỷ này nói hai câu kệ ấy chăng? Rồi lại nghĩ rằng quỷ này hình dung hung dữ đáng sợ, phàm người đặng nghe những câu kệ ấy, thời tất cả sự sợ sệt xấu xa liền tiêu trừ. Đâu có lẽ người hình mạo xấu xa này mà có thể nói lời kệ ấy, như trong lửa mọc được hoa sen, trong ánh nắng mặt trời chẳng sanh được nước mát. Rồi lại tự trách, ta thật là vô trí, hoặc quỷ này đặng gặp chư Phật quá khứ nên được nghe nửa bài kệ ấy. Này ta nên hỏi ý nghĩa của lời ấy. Suy nghĩ xong liền đến trước Quỷ La Sát nói rằng, lành thay đại sĩ, ngài ở đâu mà học được nửa bài kệ của Phật quá khứ như vậy? Quỷ La Sát liền đáp rằng, này Bà La Môn, ông chẳng nên hỏi ta về việc ấy, vì ta đã nhiều ngày không được ăn, đói, khát, khổ não, tâm ý mê loạn. Ta tìm cầu khắp nơi vẫn chẳng được thức ăn, vì thế nên ta nói những lời như vậy. Người khổ hạnh lại nói với Quỷ La Sát, nếu đại sĩ có thể vì tôi nói trọn bài kệ, tôi sẽ trọn đời làm đệ tử ngài. Kệ của đại sĩ vừa nói lời chẳng đủ, nghĩa chẳng trọn, sao đại sĩ chẳng nói cho trọn? Luận về tài thí thời có cạn hết, còn pháp thí thời chẳng thể cùng tận, nhiều sự lợi ích. Tôi nghe nửa bài kệ ấy sanh lòng kinh nghi, trong mong ngài vì tôi mà nói cho trọn, tôi sẽ trọn đời làm đệ tử ngài. Quỷ La Sát nói, ông tham thái quá, chỉ biết tự thương thân mình mà chẳng nghĩ đến người. Ta đang đói khổ thật không thể nói đặng. Người khổ hạnh nói, thức ăn của ngài là vật gì? Quỷ nói, ông đừng hỏi, nếu ta nói ra thời mọi người phải kinh sợ. Người khổ hạnh nói, giữa đây chỉ có mình tôi, không có người nào khác, tôi không sợ, ngài cứ nói. Quỷ nói, tôi chỉ ăn thịt người tươi nóng, chỉ uống máu nóng của người. Vì ta phước mỏng nên chỉ ăn những thứ đó, ta tìm khắp các nơi mà chẳng đặng. Trong đời giàu có người đông nhiều, nhưng mỗi người đều có phước đức, lại được chư thiên thần thủ hộ, ta không đủ sức bắt ăn được. Người khổ hạnh nói, ngài cứ nói đủ bài kệ ấy, tôi nghe kệ rồi sẽ đem thân này dâng cho ngài dùng. Thưa đại sĩ, nếu lúc tôi chết, thân này sẽ không dùng vào việc gì được, sẽ bị cọp, sói, chim hiêu, kênh kênh ăn mổ, không được một mảy phước đức. Nay tôi việc cầu vô thượng bồ đề xả thí thân vô thường chẳng bền này, để đổi lấy thân thường trụ bền chắc. Quỷ nói, ai tin được lời của ông, chỉ vì có tám chữ mà thí bỏ thân đáng mến, đáng tiếc. Người khổ hạnh nói, như có người đem đồ sành bố thí cho người khác mà đặng đồ bằng thất bảo, cũng vậy, tôi xả thí thân vô thường này để đặng thân kim cương, ngài nói ai tin được lời tôi? Các vị Đại Phạm Thiên Dương, Thích Đề Hoàng Nhân và Tứ Thiên Dương có thể chứng minh lời tôi. Lại có các vị Bồ Tát tu hành Đại Thừa đủ lục độ, lợi ích vô lượng chúng sanh, có thiên nhãn cũng chứng biết được lời của tôi. thập phương chư Phật cũng chứng biết cho tôi vì tám chữ mà xả thí thân mạng. Quỷ nói, nếu ông có thể xả thí thân mạng như vậy, hỡi nên lắng nghe kỹ, tôi sẽ vì ông nói nửa bài kệ sau. Người khổ hạnh nghe quỷ hứa nói, vui mừng hớn hở, liền cởi tấm da nai đang mặc trên thân trải tòa, rồi mời quỷ. Bạch Hòa Thượng, xin thỉnh ngài lên tòa này. Quỷ ngồi xong, người khổ hạnh quỳ dài, vòng tay thưa rằng, mong Hòa Thượng vì tôi mà nói nửa bài kệ còn lại cho được đầy đủ. Quỷ La Sát liền tuyên rằng, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Quỷ La Sát nói hai câu kệ rồi bảo rằng, này Đại Bồ Tát, nay ông đã nghe đủ cả nghĩa bài kệ, lòng mong muốn của ông đã đầy đủ. Nếu ông muốn lợi ích chúng sanh, giờ đây nên thí thân cho ta. Người khổ hạnh suy nghĩ kỹ những nghĩa trong bài kệ, rồi biên chép lên trên đá, trên vách, trên cây, bên đường đi. Tự cột áo xiêm sợ sau khi chết thân thể lõa lồ, rồi leo lên cây cao. Thọ thần bảo người khổ hạnh, lành thay, nay ông muốn làm việc gì? Người khổ hạnh đáp, tôi muốn thí xả thân này để trả giá bài kệ. Thọ thần nói, bài kệ như vậy có những lợi ích gì? Người khổ hạnh đáp, những câu kệ ấy là lời thuyết pháp của Phật ba đời, trong ấy chỉ dạy đạo pháp chân không. Tôi vì pháp này muốn lợi ích tất cả chúng sanh mà thí xả thân này, chẳng phải vì lợi danh, chẳng cầu chuyển luân thánh dương, tứ thiên dương, thích đề hoàng nhân, đại phạm thiên dương, chẳng cầu quả vui của người, của trời. Lúc sắp sửa xả thân, người khổ hạnh nói rằng, nguyện cho tất cả người tham lam, bỏng sẻn đều thấy tôi xả thân. Những người bố thí chút ít sanh lòng cống cao cũng đặng thấy tôi vì một bài kệ mà xả thân mạng. Nói xong, người khổ hạnh buông mình từ trên cây rơi xuống. Lúc thân chưa tới đất, trong hư không vang ra các thứ tiếng thấu đến cõi trời sắc cứu cánh. Quỷ La Sát trở lại hình thiên đế, hứng lấy thân người khổ hạnh để nhẹ nhàng xuống đất. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân, Đại Phạm Thiên Dương cùng chư thiên đảnh lễ người khổ hạnh mà khen rằng, lành thay, thật là Bồ Tát có thể lợi ích nhiều cho vô lượng chúng sanh, muốn thắp đuốc pháp lên giữa đêm tối vô minh. Vì tôi mến tiếc pháp lớn của Như Lai nên có nhiễu não ngài, ngưỡng mong ngài cho tôi sám hối tội lỗi. Thuở vị lai ngài quyết định thành vô thượng chánh giác, khi được thành Phật mong ngài tế độ chúng tôi. Nói xong, Thích Đề Hoàng Nhân và chư thiên đảnh lễ người khổ hạnh, cáo từ, bỗng nhiên ẩn mất. Này thiện nam tử, người khổ hạnh thuở xưa chính là tiền thân của ta. Ngày trước vì nửa bài kệ ấy mà ta xả thí thân mạng. Do có đó ta đặng vượt bậc thành Phật trước Di Lặc 12 kiếp. Này thiện nam tử, ta đặng vô lượng công đức như vậy đều do cúng dường chánh pháp của Như Lai. Này ông phát tâm vô thượng Bồ Đề, thời ông cũng đã vượt hơn vô lượng vô biên hằng hà sa Bồ Tát. Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn tu hành thánh hạnh.